liền sẽ cố gắng biểu đạt ra sự nhiệt tình của mình tới. Còn như đối với Hades động tâm lý do, tiểu cô nương cũng nghĩ không ra được. Có lẽ là mới gặp gỡ lúc Hades đáy mắt một màn kia thân thiết. Có lẽ là Hades cái kia ấm áp chakra. Có lẽ là cùng của nàng Kekkai Zenkai không sai biệt lắm loại hình sinh mệnh năng lượng. Nói chung, Karin chính là đối với một cái mới. Chỉ có gặp mặt Tonomura thiếu niên động lòng. Ui ui, nếu như bị Thiên Thiên phát hiện, nàng nhất định sẽ đại náo một trận. Hades ngó giáo giác liếc nhìn Thiên Thiên căn phòng. Thiếu nữ tựa hồ là sợ Hades Nairet, lúc này đã thật chặt khép cửa phòng lại. Hắn ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại có chút bận tâm Thiên Thiên lại đột nhiên mở cửa tới, kiểm tra phòng. Người nào đi quản nàng a? Karin cau mũi một cái, vẫn thật chặt lôi kéo Hades tay không thả. Ớm ở bên trong, Hades bị Karin kéo đến trong phòng của nàng. Karin căn phòng không lớn, lại bố trí được cực kỳ ấm áp. Ở bốn phía trên vách tường còn bị tỉ mỉ dán lên chút phấn hồng giấy dán tường. Hades quét giường bên chính là cái kia sách nhỏ trên bàn có một màu bạc tương khuông. Ở trong đó đang mang theo một tấm hình, vậy theo mảnh biên giác có chút ố vàng. Bất quá lại bị tỉ mỉ đặt ở tương khuông lý kẹp tốt. Trong hình, thần sắc ôn nhu tóc hồng nữ nhân đang lôi kéo một cái đồng dạng tóc đỏ tiểu cô nương. Hai người đều cười đến cực kỳ sán lạn. Cái này là ta mụ mụ đâu? Chứng kiến Hades đưa ánh mắt phóng tới trong hình, Karin tiến lên nâng lên tương khuông, sau đó cầm gần cho Hades xem. Nhớ kỹ khi đó ta và mụ mụ ở một cái trong thôn trang nhỏ cuộc sống yên tĩnh lấy. Nhưng mà có một ngày, mụ mụ lại mang theo ta ngay cả đêm mang ra cái thôn đó. Cuối cùng lại đến phụ cận thảo nhẫn trong thôn định cư lại. Nàng mặt bên trên mang theo một tia hoài niệm. Hades nghe được Karin phần này từng trải. Trong lòng có chút hiểu rõ. Chắc là đụng phải muốn bắt nô lệ người. Karin mụ mụ mới, chỉ có, sẽ mang nàng suốt đêm đào tẩu, sau đó tìm một nhẫn thôn tìm kiếm che chở. Vô luận cái nào cái trong thế giới, không có chút lực lượng nào đều là một loại bi ai. Ở nơi này nhẫn giới trong, có đặc thù huyết mạch lại không có chút lực lượng nào. Càng là một loại thâm trầm bi ai, bởi vì lúc đó dẫn tới những người khác không cố kỵ chút nào của ngươi. Nhẫn giới trong muốn nghiên cứu đặc thù Kekkai Zenkai ra hỏa. Tuyệt đối không chỉ Orochimaru một người. Người mụ mụ tốt xinh đẹp. Hades ôn nhu khích lệ nói. Người cũng cực kỳ khả ái. Cái kia hiện tại thế nào? Tiểu cô nương phấn môi đỏ nhẹ nhàng bĩu môi lên. Nghẹo đầu nhìn Hades. Ta hiện lại không thể yêu sao? Hiện tại càng khả ái. Hades nhẹ nhàng vuốt xuôi lỗ mũi của nàng. Câu trả lời này lập tức để Karin lộ ra khuôn mặt tươi cười tới. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút ngủ đi. Hai người cởi áo khoác, ôm nhau ngủ cùng một chỗ. Karin thân hình nho nhỏ, nhu nhược không có xương. Hades nhẹ nhàng ôm một cái, dĩ nhiên làm như một điểm trọng lượng đều không cảm giác. Hắn trong đầu không rõ có chút không nỡ. Cain nhất định ăn thật nhiều vị đắng 1.8A. Nhớ kỹ ở nguyên tác trung nhẫn trong cuộc thi, nàng chỉ vào cái hạ nhẫn danh hào, cũng là một chút thực lực cũng không có. Cho dù là 3 năm sau nhẫn giới trong đại chiến mặt, cũng chỉ là một đả tương du nhân vật. Mà hòa bình thế giới về sau, nàng vẫn không có đuổi kịp người mình thích. Tuy là bình an còn sống, nhưng là cả cuộc sống chính là một bi kịch. May mắn hắn tới nơi này cái thế giới, những thứ này bi kịch về sau chắc chắn sẽ không phát sinh nữa. Nhìn trong lòng hô hấp đã kinh biến đến mức đều đều tiểu cô nương. Hades khóe miệng lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười. Ngủ ngon, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hắn cúi đầu hôn một cái Karin cái trán. Ôn nhu cam kết. tiểu cô nương tựa hồ đang trong mộng nghe được những lời này, tựa như miệng kia sừng cũng nhẹ nhàng giơ lên lấy, xẹt qua một đạo hạnh phúc độ cung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.